Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 203, đi dạo siêu thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tiểu gia hỏa đứt quãng giảng thuật bên trong, Kiều An rốt cuộc minh bạch năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Năm đó cái kia hàng giả hẳn là nhận lấy không rõ nhân vật công kích, vì mạng sống không thể không mang theo nữ nhi trốn vào cái hầm năm đó dùng để giấu Triệu Thanh Phong chân chính. Cái kia hàng giả hẳn là cũng không nghĩ tới Triệu Thanh Phong mặc dù chết, lại bởi vì chấp niệm mà hồn phách không tiêu tan. Hắn mang theo nữ nhi trốn vào đến về sau, liền phát hiện Triệu Thanh Phong hồn phách, khi đó kia hai cha con rõ ràng đã bản thân bị trọng thương, liền di động đều khó khăn, vì tự cứu dù là Triệu Thanh Phong là con quỷ, cũng chỉ có thể kiên trì hướng một con quỷ xin giúp đỡ. Kết quả nghĩ đương nhiên, Tiểu Thanh Phong cũng không có tha thứ hắn, không cứu được bọn hắn cha con. Cha con hai người tắt thở về sau cũng thành quỷ, bọn hắn hẳn là đem mình chết toàn bộ quái tại Triệu Thanh Phong trên thân, còn muốn ăn rơi Triệu Thanh Phong, kết quả đánh giá cao mình đánh giá thấp Triệu Thanh Phong. Kia hai cha con chẳng những không có chiếm được tiện nghi, còn bị Tiểu Thanh Phong dạy dỗ. Lại về sau đến thế giới thứ hai xây thành ngày đó, hàng giả cha con đều bị hút vào thế giới thứ hai. Đương nhiên, những này đều Kiều An dựa theo Triệu Thanh Phong để lộ ra đến tin tức, mình đoán ra được. Bất quá Kiều An cảm thấy suy đoán của nàng cùng sự thật hẳn là không kém nhiều. Triệu Thanh Phong ở Kiều An ở chỗ này chơi một lát liền về nhà, bởi vì có Triệu gia cung phụng, Tiểu gia hỏa hiện tại tháng ngày trôi qua gọi là một cái dễ chịu đến mức liền Kiều An đều ghen tị. Đưa tiễn Triệu Thanh Phong, Kiều An hẹn lên phụ mẫu đi dạo vừa rồi dự định muốn đi quý tộc siêu thị. Đi vào nhà này siêu quý siêu thị, Kiều An nhìn xem nhà này siêu thị thương phẩm giá ký, đã hoàn toàn có thể minh bạch vì cái gì nàng lão ngủ Phùng Tố Mai nữ sĩ vừa tiến đến liền muốn đi. Nhà này siêu thị đồ vật quả nhiên là quý đến vượt qua ngươi tưởng tượng. Đi lang thang rẻ nhất lại là một loại bánh bích quy, 100 gram bánh bích quy 20 khối, vẫn là từ Nhật Bản nhập khẩu. Nghe nhà này siêu thị nhân viên nói loại này bánh bích quy 10 phần được hoan nghênh, mỗi ngày mua loại này bánh bích quy người là nhiều nhất. Kiều An nghiêm lý hoài nghi sở dĩ có nhiều người như vậy mua loại này bánh bích quy, không phải là bởi vì loại này bánh bích quy đến cỡ nào mỹ vị, vẻn vẹn chỉ là bởi vì nó tiện nghi a, liền mua loại này bánh bích quy đi, cái này xem xét liền ăn ngon. Phùng Tố Mai cầm lên hai túi bánh bích quy, liền muốn đi tính tiền. Mẹ, chúng ta còn có rất nhiều đồ vật không có mua đâu. Kiều An nhưng đánh tính cứ đi như thế nhà này siêu thị quý là quý, nhưng nguyên liệu nấu ăn thật sự là không tệ, mà lại toàn bộ đều là nước ngoài nhập khẩu, Kiều An quyết định nhiều mua một chút trở về làm ăn. Không cần mua, liền cái này hai bao bánh bích quy cũng không tệ, cái khác cũng không cần. Phùng Tố Mai cùng Kiều An hiển nhiên đã đạt thành chung nhận thức, hai người một bên lôi kéo nữ nhi, muốn đem dự định bại ra nữ nhi kéo ra ngoài. Cha, mẹ, các ngươi không cần không nỡ, nói thật cho các ngươi biết đi, ta lại kiếm một khoản tiền, những thứ kia mặc dù có chút quý, nhưng ta còn mua được, cho nên không cần vì ta tiết kiệm tiền, chúng ta muốn mua gì liền mua đi. Kiều An đại khi nói, ngươi đây là kiếm lời nhiều ít a, khẩu khí lớn như vậy. Hai vợ chồng hồ nghi nhìn xem nữ nhi, chính các ngươi nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An xuất ra điện thoại di động của mình, cho cha mẹ nhìn thẻ ngân hàng của mình số dư còn lại. Hai vợ chồng đến gần xem thử, cả kinh kém chút kêu ra tiếng. Làm sao nhiều như vậy? Hai ngày này ta không phải là đi Phong Môn thôn sao? Ở nơi đó thuận tiện làm cái nhiệm vụ, đây là nhiệm vụ ban thường. Kiều An lơ đễnh nói, trời ạ. Nhiệm vụ gì a? Ban thưởng nhiều tiền như vậy. Sẽ không là muốn chơi mệnh nhiệm vụ đi. Phùng Tố Mai một mặt hoài nghi, nghĩ đến tiền này có thể là nữ nhi lấy mạng đổi lấy, tiền này nhìn xem trong nháy mắt liền không thơm. Yên tâm đi, nhiệm vụ là không đơn giản, bất quá với con mà nói cũng không tính khó. Không nói trước những thứ này, con lần này kiếm lời không ít, chúng ta mua chút ăn ngon trở về chúc mừng một cái đi. Kiều An còn băn khoăn nhà này siêu thị cao cấp nguyên liệu nấu ăn đâu. Kiều Hải vợ chồng lần này đến là không nói gì, dù sao tiền này là nữ nhi kiếm, nữ nhi nói xài như thế nào liền xài như thế nào. Thuận lợi mua một đống lớn đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn về nhà, vừa rồi lúc ra khỏi siêu thị vừa tính tiền, người nhà họ Kiều mới phát hiện một đống nguyên liệu nấu ăn này cư nhiên tiêu tốn hơn 10 vạn, cơm đắt tiền như vậy nhà bọn họ thật đúng là chưa từng ăn qua. Dùng nhiều tiền mua được nguyên liệu nấu ăn chính là không giống, ăn ở trong miệng đều có một loại cao cấp cảm giác. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, Kiều An về tới trường học. Ngày này, Kiều An nhận được Trần Tử Lâm điện thoại, hẹn nàng tại bên ngoài gặp mặt. Đồng thời thu được mời còn có Phong Thanh Yến. Hai người đổi tới thời điểm, Trần Tử Lâm đã cùng một nam một nữ ngồi cùng một chỗ. Ba người giống như đang nói lời gì, nhìn bầu không khí có chút không tốt. Mina, Ellen đều đã cùng Tiểu Trinh chia tay thời gian dài như vậy, bất quá chỉ là đi tham gia một chút Tiểu Trinh sinh nhật yến hội, ngươi có phản ứng quá lớn hay không? Trần Tử Lâm có chút bất đắc dĩ đối cái kia gọi Mina nữ hải nhi nói. Ta phản ứng lớn, nếu như không phải hắn một mực cùng chức nữ nhân đứt tơ còn liền, ta như thế nào lại là cái phản ứng này, tóm lại ta không cho phép hắn đi. Đã đều chia tay liền được chia sạch sẽ một điểm, mời bạn trai cũ tham gia sinh nhật của mình là tính chuyện gì xảy ra, ta nhìn nàng tám thành chính là muốn nhân cơ hội cùng Ellen hợp lại. Mina một mặt kích động nói, người thật hiểu lầm, ta cùng Tiểu Trinh hiện tại cũng đem lẫn nhau làm bằng hữu, lúc trước chúng ta lúc chia tay cũng là và chia đều tay, Tiểu Trinh chỉ là mời chúng ta đi tham gia sinh nhật của nàng yến hội mà thôi, người thật không cần phản ứng lớn như vậy. Lại nói Tiểu Trinh mời chính là hai chúng ta, cũng không phải chỉ có ta, nàng thật không có ý tứ kia, người suy nghĩ nhiều quá. Ellen ý nổ giải thích, người cái gì đều không cần nói, người căn bản cũng không hiểu rõ nữ nhân, nàng mời ta nói không chừng nghĩ đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì đâu, nàng là biết nếu là đơn độc mời ngươi ta chắc chắn sẽ không cho ngươi đi, lúc này mới liên tiếp ta cùng một chỗ mời, nàng đang suy nghĩ gì ta rất rõ ràng. Tiểu Trinh không phải loại người như vậy, người thật suy nghĩ nhiều quá. Ellen một mặt đau đầu nhìn xem bạn gái. Mina, lần này ta đứng tại Ellen bên này, ta cũng cảm thấy là người suy nghĩ nhiều. Tiểu Trinh thật không phải là người cho rằng loại nữ hải nhi. Trần Tử Lâm thở dài, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vặn lúc này nàng nhìn thấy Kiều An cùng Phong Thanh Yến đi tới, lập tức đứng dậy chào hỏi hai người. Các người đã tới, mau tới đây ngồi, Kiều An cùng Phong Thanh Yến thoải mái đi qua, ngồi ở Trần Tử Lâm bên cạnh. Để ta giới thiệu một chút, đây là ân nhân cứu mạng của ta. Kiều An, Phong Thanh Yến, hai vị bọn họ đều là học sinh của Huyền Học Viện, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Đã quá khen, Phong Thanh Yến khách khí mỉm cười, Kiều An trên mặt mang cùng khoản mỉm cười, không nói một câu. Các người tốt, ta là bạn cùng lớp của Tử Lâm. Tên là Mina, đây là bạn trai của ta, các ngươi gọi hắn Ellen liền tốt. Mina hẳn là một cái con lai, nàng ngũ quan tràn đầy dị vực phong tình, cho người ta một loại cảm giác kinh diễm. Ellen cũng là một ánh nắng nam hải nhi, hắn ngũ quan không tính tinh xảo, lại cho người ta một loại 10 phần xoáy khí cảm giác, cũng khó trách có thể đổi tới Mina đẹp như vậy nữ sinh làm bạn gái. Tấu chương xong, cách chương.